Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 1073, đầu óc có hố. Từ Khinh Nhu Đại Thánh dẫn đường, Lâm Phong mới có thể tự do tiến vào Vạn Thánh Đồ bên trong. Lần thứ nhất tiến vào nơi này, cho dù là Lâm Phong, đều sẽ cảm giác đến thần dị. Cái này giống như là một không gian riêng biệt, nhưng so với sáng tạo phổ thông không gian cách làm, hiển nhiên cao cấp hơn rất nhiều, thậm chí nói một số phương diện cùng kiếp tiên không gian rất tương tự. Chỉ là diện tích so với kiếp tiên không gian lớn hơn rất nhiều, cũng không giống là kiếp tiên không gian như vậy có hạn chế. Thường nhân cũng có thể bước vào, Khinh Nhu Đại Thánh nói tới quân sư. Giờ phút này đang ở Lâm Phong trước mặt, niên kỷ thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi, hai con người như nước, lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, da trắng nõn nà, tuyết bạch bên trong lộ ra phấn hồng, nói đây là đại thánh cao thủ một vệt tàn hồn, thật sự là để Lâm Phong khó có thể tin tưởng, quỷ biết quá là hồn thể một loại. Nhưng Lâm Phong xác thực chưa thấy qua, nhưng nói nữ nhân trước mắt này là quỷ, đánh chết Lâm Phong đều không thể tin được, nàng càng giống là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, nhếch miệng lên một nụ cười, nàng tựa hồ không có phát giác được Lâm Phong đến, mà là chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới sa bàn. Cái này sa bàn lai lịch cũng không nhỏ. Lấy chân thực địa thế làm bàn, rất nhiều đại thánh cao thủ làm cờ, tựa hồ chia làm 4 cỗ thế lực, tại tiến hành chém giết một dạng. Khụ khụ, Khinh Nhu Đại Thánh cố ý ho khan một tiếng, nàng lúc này mới xoay đầu lại, nhìn một chút Khinh Nhu Đại Thánh, lại nhìn một chút Lâm Phong, con người đen nhánh bên trong, lấp lóe lấy thường nhân khó có thể dùng lời diễn tả được sắc thái. Vạn thánh đồ đều nhanh trở thành ngắm cảnh thắng địa. Nàng cảm thán một tiếng. Nhất đại đại lão ngẫu nhiên tới chơi. Bồ ma thụ cùng liễu tiếu tiếu lâm nhược vũ mấy người cũng tới qua. Bây giờ ngay cả Lâm Phong đều tới. Bây giờ nghĩ lại, còn kém Dịch Thiên Tuyết cùng Hứa Linh Vân chưa đến đây. Rõ ràng có người lạ chưa tới gần thiết lập. Gần đoạn thời gian lại thân không do mình. Khinh Nhu Đại Thánh xấu hổ cười một tiếng, tiến lên một bước, tới gần bên người nàng, nhẹ giọng nói, nàng quanh thân lực lượng chấn động, hiển nhiên là không muốn Lâm Phong nghe được giữa hai người nói chuyện. Mà Lâm Phong bản thân cũng không dự định làm như vậy đường đột sự tình. Đại khái là giải thích rõ, nàng mới một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, liếc qua Khinh Nhu Đại Thánh nói, để cho ngươi thèm ăn. Chân quý như vậy lực lượng, ngươi thế mà cầm lấy đi nhấm nháp thức ăn vị đạo. Cái này khiến ta nói ngươi cái gì tốt đây? Nàng khá là bất đắc dĩ, nhưng trong lời nói lại khá là cưng chiều. Tựa hồ cũng không có trách cứ Khinh Nhu Đại Thánh tự tác chủ trương. Cũng để cho Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong gấp nói theo, Huyền Cơ Môn môn chủ Lâm Phong gặp qua quân sư tỷ tỷ. Quân sư tỷ tỷ, nàng sững sờ, không khỏi nhìn một chút Khinh Nhu Đại Thánh, cười một tiếng, nghĩ đến hẳn là Khinh Nhu Đại Thánh nhánh chiêu A, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng liền dính chiêu này. Khóe miệng đều không che giấu được ý cười, nhìn phía dưới sa bàn dò hỏi, nếu như ngươi là trong đó một phe thế lực, nên như thế nào ứng đối tình huống trước mắt? Lâm Phong mặc dù không thông phương diện này, nhưng ngoài miệng nói một chút vẫn là có thể. Vãn bối cảm thấy tứ phương thế lực có cực lớn biến số. Không thể nghĩ lấy an phận ở một góc, lẽ ra liên hợp thế lực khác, nghĩ biện pháp giảm bớt trong đó một phương thực lực, hình thành tạo thế chân vạc chi thế. Quân sư tỷ tỷ sững sờ, tựa hồ hứng thú, hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Sau đó liền có thể nhìn Tam Quốc Chí. Lâm Phong lúng túng nói. Quân sư tỷ tỷ sửng sốt nói. Tam Quốc Chí, vãn bối ngày bình thường rảnh đến hoảng, góp nhặt một chút tinh thần tiểu thế giới cổ sử, chỉnh lý thành sách về sau, ở trong Xí Dương Thiên phát hành, tiền bối nhìn nên sẽ có chút thu hoạch. Lâm Phong thành khẩn nói, tiếp theo, tự mình biết tiếp theo cái giám, nói đến cùng tu chân giới chiến đấu, liền không thể dùng thông thường phương thức để cân nhắc, dù là ngươi có 1.000 vạn trường sinh tiên đại quân, một cái thánh nhân liền có thể nghiền chết tất cả mọi người. Chính là bởi vì có loại này vượt qua thông thường lực lượng, mới khiến cho chiến tranh càng thêm khó có thể định nghĩa. Hơn nữa liền xem như cùng là thánh nhân, chiến lực cũng cao có thấp có, như Hứa Linh Tam loại này đặc thù, một người ngăn chặn 3-4 đại thánh cao thủ, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Như thế tính toán, chiến tranh kết cục rất khó suy tính, mà ở Lâm Phong xem ra, quân sư tỷ tỷ tám thành là rảnh đến đau chứng, đây bất quá là nàng giải trí một loại phương thức mà thôi. Cho nên chỉ cần từ khía cạnh xuất kích, để cho nàng đổi một loại tiêu khiển phương thức là được rồi. Ngươi mang theo sao? Lâm Phong gật đầu một cái, bản thân chẳng những mang theo, còn có thân bút ký tên, thuận tay liền móc ra, cung kính đưa tới. Quân sư tỉ tỉ tiếp đi tới nhìn một chút, lật bất quá vài tờ, liền khép lại sách vở, gật đầu nói, có chút ý tứ, thoạt nhìn các ngươi rất biết đuổi thời gian của mình, nhìn ra được nàng tương đối hài lòng, chỉ là lúc này không thích hợp ở đắm chìm vào trong đó. Mới ép buộc bản thân buông xuống sách vở, nàng đứng người lên, nhìn một chút phía dưới nói, tu sĩ chúng ta nên có thẳng tiến không lùi tâm thái, xem ai không vừa mắt, trực tiếp dùng thực lực quét ngang qua là được rồi. Ta xem phía đông nhất không vừa mắt, cho nên trước đẩy phía đông, theo sát lấy đẩy nữa phía bắc, cuối cùng lại diệt phía nam. Lâm Phong suốt mồ hôi chán, tỉ tỉ, dựa theo ngươi thiết lập mà nói, 4 đại thế lực thực lực chênh lệch không xa. Ngươi ở đâu ra lòng tin đẩy kết thúc phía đông, còn có thể trèo trống không bị mặt khác 2 nhà diệt đi. Thật coi đây là não tàn nhân vật phản diện. Ngươi tiến đánh người khác thời điểm, những người khác ngay tại một bên xem kịch, chờ ngươi đánh xong, khôi phục nguyên khí, tăng lên thực lực bản thân sau đó mới diệt bọn họ. Đã nói xong quân sư đây, đã nói xong bày mưu nghĩ kế cảm giác đây. Lâm Phong nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nói trở lại, đây cũng là tam trọng thiên cao thủ, cũng không biết vì sao những người khác vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ nàng một thân một mình thanh tỉnh, vốn cho là nàng là túi khôn hình cao thủ, cho nên thực lực hơi yếu, yêu cầu tích lũy cũng không mạnh, nhưng nếu như nàng không phải đang nói đùa, Lâm Phong chỉ có thể cho nàng một cái đầu óc có hồ đánh giá. Không thể nhiều hơn nữa. Loại thuyết pháp này một chút cũng không phù hợp khí chất của nàng. Cũng không có quân sư nên có tố dưỡng. Lâm Phong không khỏi quét trước ngực nàng một dạng. Cũng không coi là quá lớn a, chỉ có thể coi là bình thường trình độ. Căn bản không đủ lấy quy nạp đến ngực lớn nhưng không có đầu óc một loại kia. Quân sư tỉ tỉ cười cười nói, tu luyện sự tình, há có thể sợ đầu sợ đuôi, ngươi bây giờ còn ở thất ngân cảnh giới, liền đã đang suy nghĩ tiểu thánh đại thánh cảnh giới, hơi bị quá mức chắc hẳn phải vậy, có nhiều thứ, bước vào bát ngân về sau, ngươi một cách tự nhiên có thể minh bạch. Sau khi nói xong, nàng một phái cao nhân tác phong, phất phất tay, để Lâm Phong cứ vậy rời đi. Lâm Phong vẻ mặt mộng bức, chợt vừa nghe xong, lời nàng nói giống như rất có đạo lý, nhưng xâm nhập suy tính một chút, liền sẽ phát hiện cái này không có gì chứng dụng. Đã nói xong chỉ điểm đây, Khinh Nhu đại thánh đều không vừa mắt, đẩy nàng nói thêm nữa một chút a, đi thong thả không tiễn. Quân sư tỉ tỉ phất phất tay, thực nhiều lời một chút. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, cứ như vậy mắt thấy nàng đem mình đưa tiễn. Còn tốt Khinh Nhu đại thánh theo bên người, nhìn thấy Lâm Phong cái kia bộ dáng si ngốc, không khỏi khẽ cười. Nếu không ngươi liền thử xem trước, bước vào bát ngân cảnh giới lại nói. Lâm Phong đập chắt lưỡi nói, điều này cùng ta tưởng tượng quân sư không giống nhau lắm à. Đừng suy nghĩ nhiều, nàng thật là chúng ta quân sư. Vì phù hợp cái này thiết lập, nàng thậm chí đổi tên là quân tư, ngoại hiệu quân sư. Khinh Nhu đại thánh ôn nhu giải thích nói, thực sự là danh phù kỳ thực. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, đó là cái gì thiết lập, cho nên nàng liền kêu quân tư. Thấy Lâm Phong còn không chuyển qua đến, Khinh Nhu đại thánh tiếp tục nói, đừng suy nghĩ nhiều, nàng mặc dù đầu óc có hố, nhưng là ít nhiều là có chút chân tài thực học. Nàng để cho ngươi làm như thế, ngươi liền thử một chút như vậy chứ, vẫn có chút không thể tin được. Lâm Phong lắc đầu, lại nói Khinh Nhu đại thánh đều cho rằng nàng đầu óc có hố. Gia hỏa này đầu óc hơn phân nửa có bao. Lâm Phong nghi ngờ nói, ta cũng không hiểu thực lực của các ngươi phân tầng nha. Ngươi là hiếu kỳ nàng vì sao xếp tại tam trọng thiên bên trong. Đơn giản nói cho ngươi một cái đi, quan hệ bám váy mà thôi. Nàng là nhà chúng ta môn chủ thân truyền đệ tử. Khinh Nhu đại thánh nhìn hai bên một chút, lén lén lút lút nói ra. Lâm Phong trong nội tâm liên quan tới vạn thánh đồ tư tưởng, trong nháy mắt liền sụp đổ. Lại có thể dùng quan hệ bám váy leo đến tam trọng thiên bên trong. Cái này mẹ nó cũng quá không đáng tin cậy. Lại nói vạn thánh môn loại này thực lực, làm sao cũng có loại tình huống này. Hơn nữa thoạt nhìn bên trong vạn thánh đồ đại thánh cao thủ môn, vô cùng có cá tính. Quả thực liền không giống như là cao thủ nên có dáng vẻ. Nhìn xem Lâm Phong chuyển đầu không được, nàng ngữ trọng tâm trường nói ra, loại chuyện này không hiếm thấy, quen thuộc liền tốt. Năm đó Nam Quốc càng kinh khủng, nhà các nàng công chúa chính là một vật biểu tượng, còn không phải có thể danh xưng Nam Quốc đệ nhất cao thủ. Cửu thiên bên trong tựa hồ không có Nam Quốc. Từ Khinh Nhu đại thánh trong miệng nói ra, hơn phân nửa là các nàng cái thời đại kia sự tình, để Lâm Phong hiếu kỳ không thôi. Nhưng hỏi đến chuyện này thời điểm, nàng lại than thở nói, đều là chuyện quá khứ, có cái gì tốt sách, nên đi người đều đi được không sai biệt lắm. Quân sư đều đề điểm ngươi, hơn phân nửa là sẽ không ngăn cản chúng ta hỗ trợ. Mặc dù không có khả năng tham gia chiến đấu, bất quá thu thập một lần tâm đắc vẫn là có thể. Ta giúp ngươi làm đến một bộ phận đồng môn cái cảnh giới này tâm đắc. Ngươi đi làm chút ăn ngon cho ta thế nào? Nàng nghĩ nghĩ đề nghị. Lâm Phong lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì đồ vật? Nhưng là ngươi dạng này thực không quan hệ sao? Ý tứ gì? Khinh Nhu đại thánh sững sờ. Lâm Phong nói ra, quân sư tỷ tỷ không phải nói ngươi muốn nếm ra đồ vật vị đạo, tựa hồ phải vận dụng cái gì lực lượng một dạng. Khinh Nhu đại thánh bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói cái này a, không có gì lớn, chính là bằng vào chúng ta bây giờ trạng thái, bình thường mà nói là không lãnh hội được đồ vật vị đạo, nhưng là không phải tuyệt đối. Ta có thể làm hao mòn bản thân hồn thể lực lượng, bình thường nếm ra vị đạo. Lâm Phong tay đều lơ đãng run một cái, thực sự không hiểu nàng tam quan chuyện gì xảy ra. Cái này gọi là không có gì lớn, thần hồn thì lớn như vậy một chút, nàng vẫn là thuộc về tàn hồn hàng ngũ, lại còn có thể cầm bộ phận này lực lượng đi tiêu xài. Ở Lâm Phong xem ra, đâu chỉ là quân sư tỷ tỷ đầu óc có hố, Khinh Nhu đại thánh đầu óc đồng dạng có hố. Rời đi bên trong vạn thánh đồ, Lâm Phong trở lại Huyền Vũ Phong thử nghiệm tu luyện, lực lượng trong cơ thể không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Ngày bình thường ăn đồ vật đều là có được tuyệt nhiều chỗ tốt, giờ phút này không ngừng luyện hóa, có thể cảm nhận được lực lượng đáp lên. linh tưởng hoa qua bồ ma thụ tinh luyện về sau, đối với thất ngân trường sinh tiên cũng có ích, có thể không ngừng rèn luyện thân thể ngũ tạng, thậm chí tăng cường thể nội ngũ hành lực lượng. Bây giờ ngũ tạng đối ứng ngũ hành, lực lượng tương sinh tương khắc, ở thể nội tạo thành một cái tuần hoàn, viễn siêu thường nhân căn cơ, cơ hồ sinh sôi không ngừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.